Giấc mộng của anh chính là em. Chương 17, góc truyện audio.com. Sau đó Lôi Ti Ti nhớ lại hôn lễ trên mạng của mình, cảm giác tang thương của chuyện cũ nghĩ lại mà vẫn còn kinh hãi trong lòng. Thành hôn cái gì chứ, căn bản là thập đại khốc hình của Mãn Thanh TT, dạo phố kết thúc, giải tiền kết thúc, bầy rượu kết thúc, phần tiếp theo của hôn. Lễ đó là, đánh đòn, GT, về, thật ra thì chính là động phòng á, trước khi vào động phòng, Thỉnh Đằng Đằng mang theo một đám người lồng lộng. Hùng Dũng tới náo động phòng, ánh mắt mỗi người đều chiếu sáng lấp lánh, một, đôi mắt hiện lên, tiền nhật, một đôi mắt bốc lên, tân hôn vui sướng, lấy bao. Tiền lì xì ra, chị dâu, chúng em muốn ôm, một nhóm người gào thét chống chọi Lôi Ti Ti khóc, người ta còn chưa có xuất giá, đã bị cường bạo rồi, bảo cô đây. Làm sao mà chịu nổi TT, phỉ ngã Lôi Ti. Bạc tôi có bao tiền lì xì, mọi người cầm đi. Một nhóm người hoan hô, vọt lên như sói như hổ. Giang Gia ôm cánh tay, nương tử em rất nóng lòng sao, tôi, nào có rất nóng lòng, vậy em vội vã cho bao tiền lì xì làm gì, còn có ai muốn náo động phòng, Giang Gia quét mắt một vòng, có cỗ uy nghiêm tử. Nhiên, im lặng tuyệt đối tới dồn dập, một nhóm người giận dữ thu hồi móng vuốt làm, sao lại không muốn, vấn đề là không dám ATT, quần chúng rất thức thời đi ra ngoài. Lôi Ti Ti gấp vội nói, mọi người chơi, thêm lát nữa tôi không vội tuyệt không. Giang Gia cau mày, nhưng vi phu rất nóng lòng, phì lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe, phì lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe, chính là lúc Giang Gia vô lễ với Ti Ti, mọi người đừng vây xem a. Một nhóm người rất có giác ngộ, nhanh, chậm sẽ không tìm được chỗ, nghe lén, Lôi Ti Ti rất vô lực, mấy người là đồ không có nghĩa khí. Di Ti, chịu chịu cứu cứu mình, Di Ti, được mình sẽ, hả, Lôi Ti Ti có chút không phản ứng kịp, chiêu chiêu nghĩa khí nữ nhi chính là. Như vậy, cô nhất định là đang nằm mơ os, Lưu Chiêu Chiêu nghĩ là, Giang Gia a Giang Gia, em nhất định cứu anh ra khỏi ma. Chảo của Ti Ti, anh chờ em, Lưu Chiêu Chiêu vì sốt ruột cứu Giang Gia, lập tức kêu tới tứ đại cao thủ. Mấy người không dám đi vào, mẹ nó, là đàn ông sao, Thỉnh Đằng Đằng ngượng ngùng, thỉnh thoảng thì phải, hiện tại thật không? Phải, im lặng tuyệt đối bình tĩnh bay qua, một lát cong thành chữ. B, một lát cong, thành chữ, S nhất vĩ độ Giang. Mấy người vào đi, ập cái này, ra đầu tứ đại cao thủ tê dại, túi tiền cũng tê tê. Chạy không khỏi rồi, chạy không khỏi tê tê, lão đại chị dâu. Giang Gia khẽ vuốt cằm, đôi mắt đen nhánh xẹt qua như chuồn chuồn lướt nước. Chị dâu là gọi không sao, mẹ nó ám hiệu chúng tôi. Thỉnh Đằng Đằng lúc nãy náo loạn động phòng đã phạm sai lầm dẫn đầu bước ra. Khỏi hang, chị dâu kiêu kiêu của chị là gì? Bây giờ đã kết hôn, cần giáo dục trước. Hôn nhân, hình ảnh tuyệt đối là chất lượng cao, chị muốn Ozawa Maria hay là... Thỉnh Đằng Đằng còn chưa nói hết, liền nhìn đến hệ thống thông báo thật bi. Thống, người chơi thân ái, bạn đã bị trọng thương bỏ mình. Bạn không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục, 10 giây sau lại là một hảo hán. Thỉnh Đằng Đằng rơi lệ đầy mặt, lão đại anh lại đánh chết tôi, thật không nhân. Tính tê tê, sao chị dâu, kỹ năng của tôi ở đây, chị muốn cái nào tùy tiện chọn. Lôi Ti Ti thoải mái đến. Sau chi luyện nghề nghiệp là, tông sư, nhà giáo truyền thụ chức nghiệp dài, nghi vấn, nhân duyên của Sau chi thật tốt, nguyên nhân rất lớn bởi vì anh ta luôn tặng kỹ năng cho người khác, góc truyện audio.com, tôi muốn cái này, cái này, cái này, cái này. Còn có cái đó, Lôi Ti Ti chọn, hết mới giả mù sa mưa mà nói, tôi như vậy có phải không tốt lắm hay không? Sau chi, điển hình là giận mà không dám nói gì os, miễn mặc trang phục thỏ trắng là thứ ba. Trang bị của Miễn vô cùng đáng yêu, lỗ tai lông xù, mắt to hồng hồng chớp chớp. Hoa hoa, làm sao bây giờ? Tôi thật là muốn giày xéo anh a, hai nữ sĩ ở đây bị món quà làm chấn động. Chị Tiểu Miễn chỉ có cái này, chị nhất định phải mặc. Lôi Ti Ti Giong, Tiểu Miễn, em thật thực sự chỉ có 9 tuổi. Miễn tặng cô trang phục thỏ thiếu nữ, trang phục thỏ thiếu nữ os. Chị, tại sao chị không mặc? Không thích sao? Lỗ tai thỏ cúp xuống. Vì bộ, quần áo này, Tiểu Miễn đánh cực kỳ lâu. Ngày hôm qua đến 10 giờ mới ngủ, mẹ, nói em ngủ trễ như thế, sẽ không cao được. Em thật sự sợ đó chị TT, Lôi Ti Ti cảm thấy mình thật tà ác lại khi dễ một đứa trẻ 9 tuổi. Lôi Ti Ti, nhắm mắt cắn răng một cái, run rẩy bấm xác nhận. Phốc, một tiếng, trên đầu phỉ ngã Lôi Ti toát ra hai lỗ tai lông xù, rung. Một cái rung một cái, Lôi Ti Ti sờ sờ lồng ngực của mình, hoàn hảo cũng may áo khoác vẫn còn. GT, V, Giang Gia khẽ mỉm cười. Tôi là thương gian ra sân. Chị dâu, em đã tốn tiền thăng cấp phòng cưới. Thật ngại quá, rất mắc à, không mắc lắm, mới 1999. Tiền của trò chơi, Cường Hào thương gian mất hứng, tiền của trò chơi, 1999. Khôi hài, vậy tôi còn, là Cường Hào ư, còn là sao, ừ, là tiền của trò chơi. Giang gia phụ họa, thương gian im lặng nghẹn ngào, chỉ có trái tim Cường Hào trong lòng bất an. Nhúc nhích, lão đại, tôi hận anh 1 vạn năm TT, lôi ti ti quay đầu lại liếc nhìn phòng cưới. Vàng sáng sáng, thật là xinh đẹp, 1999 cũng rất rẻ. Triệu Triệu, lúc cậu kết hôn, mình bảo thương gian di di tặng. Cậu một bộ, di ti, về thương gian rơi lệ, mẹ nó thật là đôi tặc công tặc bà. Ông cướp bà cướp, vào động phòng TT, vì che giấu chột dạ, lôi ti ti chống nạnh cười to. Ha ha ha, rốt cục vào động, phòng, em rất hưng phấn, tôi cái gì cũng không nói. Lôi ti ti rất rơi lệ cuộn tại góc giường, yên lặng ngồi ing. Không biết vì sao a, trong lòng có chút uốn éo còn có chút. Mong đợi, lôi ti, ti khóc chết, thất thân có thể, mất tim tuyệt đối không thể. Nữ cương trực nhẹ nhẹ giác ngộ, luôn là rất kỳ lạ. Chấm chấm chấm, lôi ti ti giận, phòng cưới 1999, mi giống thật như vậy làm gì? Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh vô cùng dâm, 48 kiểu XF sâu Âu trong mỗi ô vuông. Nhỏ đều có hai người nhỏ ra sức, này nọ y e y e, này nọ y e y e, khiến lôi ti ti không thể nhẫn nhịn chính là. Kiểu 69, trong đó chính là hai người liếm cái đó của đối phương. GT, áo khoác của lôi ti ti bị cởi rồi, lôi ti ti liếc mắt nhìn, cô muốn chết a, là trang phục thỏ thiếu nữ TT trên đùi mang vớ đen bó, đến gót chân. Cổ áo rất là thấp, khiến cô không thể nhẫn nhịn chính là trên mông còn kẹp quả cầu lông nhỏ. Là, cái đuôi os, còn giang ra đối diện áo khoác nửa che, như ẩn như hiện. Tóc đen tán loạn lộ, ra một đôi mắt gian tà. Cái này, khi lôi ti ti đang tràn đầy mộng tưởng, hệ thống thông báo. Xin người chơi lựa, chọn tư thế vòng dạng, dạng chân vòng lại, cái này, trời tối, đèn tắt, lôi ti ti rơi lệ rồi, a, tiếng rên gì, lôi ti ti kinh hãi nhìn màn ảnh ánh sáng mờ mờ chân nhỏ của mình lên lên, xuống xuống, còn có thân thể phập phồng của giang ra giữa hai chân. Lôi ti ti không thể nhẫn nhịn nữa, chị không chơi, chị muốn thoát ra. Góc chuyện audio.com, lôi ti ti không chút do dự bấm nút thoát ra, trên kêu kêu lập tức hiện một tấm hình. Màn hình, ha ha ha, lôi ti biên bạn mắc cỡ chết người. Trên màn hình là một thông báo của hệ thống, hỏa lực của nhất vĩ độ giang vô. Cùng hung mãnh, thể lực của phỉ ngã lôi ti không đủ, hôn mê bất tỉnh. Lại là hệ thống thông báo, cô thật có thể đi chết tê tê cách chương.